तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स Ai gần kẻ hạ liệt rồi cũng bị hạ liệt, như leo tấm ván nhỏ bị chìm giữa sóng lớn. Cũng vậy đến kẻ nhát, người sống thiện cũng chìm. Do vậy hãy tránh xa kẻ nhát không tinh cần. Điều này đã được nói đến bởi Đấng Thiện Thể. Điều này đã được nói đến bởi Đức Thế Tôn, bậc A-la-hán, chánh đẳng, chánh giác. Thật sự là vậy. Tôi đã từng đi qua và ở không biết bao nhiêu ngôi chùa. Ngay trong thời kỳ còn ở Việt Nam, gần 2 năm, những ngôi chùa mà tôi ở trên 10 ngày, không dưới 7 ngôi chùa. Vì có những hội chúng khi tôi ở trong đó, sự tăng trưởng thiện pháp không được nhiều như ý muốn. Dù rằng ở chùa hơn ở nhà rất nhiều. Vì những ngôi chùa mà tôi từng ở, dù có thế nào thì vẫn nhiều người thiện, nhiều người hiểu pháp hơn là sống ở nhà, sống ở ngoài cuộc đời. Thế cho nên là ngay cả những ngôi chùa không được tốt cho lắm vẫn hơn ngoài đời rất là nhiều. Thế nên tự hỏi tại sao những người sống tại gia cư sĩ, dù tinh tấn hành pháp đến mấy, họ vẫn bị phiền não rất là nhiều, là điều rất dễ hiểu. Tiếp xúc với lửa nóng, tiếp xúc với bất thiện, thật khó mà giữ mình cho mát lành, êm dịu. Thật khó mà giữ mình cho trong sáng, hiền lương. Thật khó thay. Thật khó thay. Sống gần những người bất thiện, rất đau khổ. Dù mình không nói chuyện gì với người kia, dù mình không có giao tiếp gì với người kia, mình vẫn bị ảnh hưởng lớn. Cách đây vài hôm, nhân buổi sáng đi bát về, sư đang ở dưới nhà ăn để chuẩn bị những thức ăn cần thiết bỏ vô bát. Thì các vị sư kia đi khất thực về rồi, thì một vị cũng đi xuống dưới bếp nhà ăn chỗ sư đang sửa soạn thức ăn để bỏ vô bát. Cái bước rất là thô tháo, vọng động, rồi rửa cái gì đó trong bồn rửa cũng rất thô tháo và vọng động. Những âm thanh thô tháo vọng động ấy tác động vào thân tâm sư. Sư thấy trong người mệt mỏi, một cảm giác khó kham nhẫn chịu khởi lên. Thật là khó kham nhẫn, thật là khó chịu đựng. Đấy là vị sư đấy, chứ chưa nói người đời nữa. Người đời thì cũng vậy thôi. Mấy lần có những cô Phật tử vào chùa, Phật tử người Thái, họ quét bếp, rồi họ lau bếp, rồi họ rửa dọn chỗ nọ chỗ kia. Sư ngồi cách đó khoảng độ 7-8 mét mà. Sư thấy thật đau khổ. Họ làm phước thiện thật đấy, nhưng mà cái từ trường tâm họ tỏa ra vẫn là vọng động, vẫn là thô tháo, vẫn là vội vã. Chịu không nổi luôn. Thật là dễ hiểu. Thật rất dễ hiểu tại sao vị A-la-hán trong phẩm mạo cư sĩ không thể nào sống nổi quá một ngày. Hoàn toàn chính xác. Vì đây mình đây chưa phải là A-la-hán đây. Mình đã chịu không nổi rồi. Họ cứ làm thì họ cứ làm thôi. Mình cũng chẳng có khó chịu gì cả. Nhưng mà quả thật là khó kham, quả thật là khó nhẫn, quả thật là khó chịu đựng đối với những thứ như vậy. Rồi lại nữa, khi mình sống gần với người bất thiện nên thì họ có những ý nghĩ bất thiện. Họ không cần phải làm gì hết đâu. Họ có tâm vọng động, họ có tâm ưa thích dục lạc. Rồi những đồ vật xung quanh của họ cũng như vậy, cũng là những đồ vật phục vụ cho dục lạc. Mà mình sống gần ở đó là chắc chắn là mình ảnh hưởng xấu đó, không có khác hơn được. Mình ảnh hưởng bởi những đồ vật phục vụ cho dục lạc của vị ấy, như tivi, internet, rồi những đồ vật đẹp đẽ, sáng bóng, đài, rồi tủ lạnh hoặc cái nọ cái kia chẳng hạn. Rồi những ý nghĩ bất thiện, họ nghĩ đó mà ảnh hưởng đến mình, ảnh hưởng rất nhiều luôn. Thật sự là vậy. Thì nếu bây giờ không phải mình gần đến một vị, mình gần với cả một chùa như vậy, sống trong một ngôi chùa mà các vị thường xuyên có những cái sự thực hành không an trú nhiều trong thiện pháp, thì thôi rồi, thôi rồi, đừng có hỏi tại sao. Phải rời bỏ ngay những chỗ như vậy. Đối với sư là sư không thể ở những chỗ như vậy. Thà một mình vào rừng, thức ăn kiếm khó khăn, thức uống kiếm khó khăn, ở dưới một gốc cây. Cuộc đời đầy khổ cực, vì thế mà tuổi thọ ngắn đi 5-10 năm. Sư vẫn thấy an ổn hơn sống chung ngoài kia. Những ngôi chùa dưới phố an trú ít thiện pháp, chờ đợi ở nơi đây là dục tham sai sử. Thế nên tại sao mà sư không học tiếng Thái? Có lý do. Sư học rất ít tiếng Thái, vừa đủ để giao tiếp thôi, biết sơ sơ thôi, cái ăn cái uống, rẽ phải rẽ trái. Hôm nay sư đi bát, ngày mai sư không đi bát, tôi bị mệt, Đó. Học những câu như vậy thôi. Tôi bị mệt, bạn khỏe không? Chấm hết. Vì học nhiều mà mình trở thành vị giảng sư, trở thành vị pháp sư, trở thành người gần gũi với các hàng Phật tử tại gia. Thân cận quá nhiều, chờ đợi sẽ là sự tổn giảm trong pháp này. Hơn thế nữa, ở bên Thái thì có quá nhiều giảng sư, quá nhiều thiền sư. Thêm một ông cụ Sợ La trung thiện nữa thì cũng chẳng đi đến đâu. Mà có thêm một ông cụ Sợ La trung thiện thì Khưu thích ở rừng, ăn trú nơi vắng lặng. Pháp nào cần phải thuyết, thuyết lên bởi tự thân, sư lắng nghe pháp đó, thực hành cho chính mình, đó chính là bạn thiện. Nay hoan hỷ ở rừng, cộng trú với chư thiên, sống chung đời phạm hạnh, thực hành theo chánh pháp của Phật Gotama, nên tự thân an lạc. Nên là trong trường hợp này thì mình gần gũi với chính mình, gần gũi với các chư thiên oai lực, là những bạn thiện lớn. Ở đây sư biết rõ có những hàng chư thiên với hào quang chói sáng, với thiện pháp đầy đủ, thường ghé thăm nơi này. Họ nhiều lần sách tấn, khuyên nhủ động viên sư. Thân cận những bạn ấy chỉ tốt hơn không xấu, như lời Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng như vậy. Thân cận người đồng đẳng được khỏi bị thối đọa, ai gần bậc thủ thắng mau chóng được thăng tiến. Do vậy hãy sống chung bậc ưu thắng hơn mình. Ngày nay tìm được những bậc thủ thắng thật là khó ở thế gian loài người. Bậc bằng mình khó kiếm, bậc hơn mình chẳng thấy. Thế thì sống một mình, đơn độc trên đỉnh đồi, lấy chánh pháp làm bạn, không cần cầu một ai. Thì sư thấy rõ đó, việc mình sống với những người bằng mình và hơn mình có nhiều lợi ích, có nhiều an lạc. Năm ngoái có hai sư đệ cũng chăm chỉ hành thiền, thì cũng gần gần bằng mình hoặc là bằng mình, cũng ba y, hai vị hồi đó cũng ba y, gần những người như vậy thấy nhiều lợi ích. Còn có khí thế tu tập. Một năm sau gặp lại hai sư đệ, pháp thật vô thường. Một người thì tâm trạo cử dao động quá nhiều, ưa nói chuyện. Một người thì không nhiệt tâm tinh cần trong thiện pháp, không ưa thích pháp, tâm quanh co, tâm quanh co, không hướng vào pháp, cho nên tâm quanh co. Thì đối với những người Phật tử thì gần những bậc thù thắng là đến chùa gặp các sư là thù thắng rồi. Sư đã phân tích do đó các sư trong chùa ai cũng thù thắng hơn bậc tại gia rất nhiều, dù là vị sư thường xem tivi chăng nữa, có nhiều pháp hơn bậc tại gia. Nhưng mà gần bậc thù thắng, gần những bậc có giới đức, có định tâm, có nhiều trí tuệ, nghe nhiều, thường xuyên hành pháp thì vẫn hơn. Gần những bậc như vậy vẫn hơn. Nói thì nói như vậy chứ đợt sư về Hà Nội, rất nhiều Phật tử họ cũng bận việc lắm, họ cũng chẳng quan tâm đến pháp nó lắm. Nên là đến chùa được 3 lần, 4 lần. Sư ở 10 ngày đến được 3 lần, 4 lần. Sư nói thật, nếu sư mà ở ngoài đời, mà ở vùng đất như Hà Nội, lâu lâu mới có một vị tỳ khưu. Nếu mà có một vị tỳ khưu mà đến vùng đất mình, chắc chắn là sư đến đảnh lễ mỗi ngày, chắc chắn là sư cúng dường vật thực mỗi ngày, chắc chắn là sư nghe pháp mỗi ngày. Nếu mà giả dụ mà sư mà sống ngoài đời tại gia, mà sư biết có vị tỳ khưu giống như là sư đang thực hành pháp hiện nay, mà đến cái vùng đất như vậy, Hà Nội, nơi ít vắng những tỳ khưu, chắc chắn sư, chắc chắn sư còn ở với vị đấy nửa ngày mỗi ngày luôn, nếu như không phiền, để trao đổi về pháp, để được lắng nghe pháp từ vị đó. Nhưng mà lần sư ra Hà Nội thôi, thành ra trên vùng đất đấy sư chẳng ở lâu được, chẳng thể mong mỏi hơn được điều gì ở thế gian. Ngồi ở trên đỉnh đồi sư đã biết nhiều việc rồi, nó là như vậy đó. Không tìm bậc thù thắng, sẽ sống trong dục lạc. Thích thú và tầm cầu thường an trú trong dục. Những người sống như vậy, họ có nhiều khổ đau, dẫu là đêm ai ngày bị thiêu đốt như vậy. Pháp này khó nói ra, pháp này thật khó thấy, pháp này khó thực hành. Có số người ít oi, lắng nghe được pháp ấy. Này ta vẫn thuyết ra cho chính ta nghe trước. Ta sống trên đỉnh đồi, cộng trú với chư thiên, sống chung đời phạm hạnh. Thực hành theo lời dạy của Phật Gotama, hoan hỷ trong chánh pháp, an trú giữ chánh niệm, đạt được chân an lạc, thân cận người đồng đẳng, được khỏi bị thối đọa. Hãy gần bậc thù thắng, được mau chóng thăng tiến, nhất định ta sống chung bậc ưu thắng hơn mình. Nếu không gặp bạn này, thà sống riêng một mình, như tê ngưu một sừng, nhất quyết không làm bạn. Với kẻ ngu biếng nhác,